được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 25, ngươi không hiểu ta. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác ánh mắt của nàng truyền tới mỉm cười, hắn quay mặt về phía bên kia, Lạc Lạc nhíu mày, thì ra không phải là ngươi đang nói chuyện à? Nàng bộ dạng giống như mình nghe lầm lại lui đầu về, coi như chưa có gì xảy ra tiếp tục thổi tiếp. Lần này, nàng thổi bài. Lưu Lạc ca, người Lưu Lạc bên ngoài đang nhớ người, mẹ thân yêu, bước chân Lưu Lạc đi đến chân trời, không có một mái nhà. Khúc điệu trở nên bi thương nặng nề, thanh âm rung động đến tâm can quanh quẩn bên trong rừng cây, lá rụng tựa hồ cũng chậm lại. Theo bài hát đạt tới, bước chân của hắn dần dần chậm lại. Cuối cùng, lúc nàng thổi xong bài hát, hắn lại dừng bước. Lạc Lạc đắm chìm trong thương cảm, không hề phát hiện sự khác thường của hắn. Nàng buông ngón tay ra, mặc cho chiếc lá trong tay theo gió bay đi, nhìn không rõ trong rừng cây phía trước đường đi đang quay xung quanh, không biết sẽ rơi về phương nào. Ngươi, nhớ nhà sao? Giọng nói hắn dịu đi, cảm xúc mơ hồ xen lẫn cái gì đó không biết tên. Nghe được hắn nói, Lạc Lạc mới lấy lại tinh thần. Nàng, người nhỏ quỷ lớn, thâm trầm thở dài một hơi. Phải, ta nhớ nhà, thật sự rất nhớ nhà. Chỉ là nhà mà nàng nhớ, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết ở đâu, cũng sẽ không hiểu được tâm tình của nàng. Người bị người bắt đi bao lâu rồi? Hắn tiếp đó lại hỏi. Lạc Lạc nghiêng đầu nghĩ một chút. Bị người ta bắt đi bao lâu nàng cũng không biết, sau khi nàng tỉnh lại thì đã bị giam ở đây. Ta không nhớ rõ, nàng thành thật trả lời, nàng là đứa bé mà, làm sao nhớ được nhiều như thế. Hắn trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa, lại lần nữa bước chân tiếp tục đi. Đi hồi lâu, đường núi càng ngày càng gập ghềnh, nhưng bước chân của hắn lại thủy chung đạp rất ổn, tốc độ cũng không từng chậm lại. Lạc Lạc dùng tay trái không bị thương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngân Diện ca ca, tuy rằng vì thân phận thần bí của ngươi, chúng ta về sau phải tương vong du giang hồ. Quên đi chuyện trước đó, rồi, nhưng bất luận nói thế nào ngươi cũng đã cứu ta hai lần, ngươi cho ta biết tên để sau này trong lòng ta lặng lẽ cảm ơn ngươi một chút. Tùy ý ngươi gọi sao cũng được, hắn trả lời qua loa, nghe khẩu khí của hắn, rõ ràng là không muốn để nàng biết nhiều hơn một chút chuyện của hắn mà. Lạc Lạc bĩu môi, thì ra là vô danh tiểu tốt, vô danh không số à, nàng cố ý kích thích hắn. Chỉ là chút ít tâm tư của nàng tựa hồ không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Chỉ bằng, ngươi nói cho ta biết cha của ngươi. Cha ngươi họ gì a? Nàng có chút không quen lắm cách gọi cổ xưa. Lần này, hắn hình như có chút đáp lại, chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng. Thất bại, Lạc Lạc, ha ha, cười gượng, nàng dĩ nhiên chính mình dụ dỗ hắn nói ra tên của mình rồi, con cái đều theo họ cha mà. Tiếp đó nàng thử rất nhiều phương pháp hỏi, đều không có kết quả, Lạc Lạc đành phải từ bỏ. Không nói thì không nói, ngươi tiếp tục giữ vững thần bí đi, ta cũng bớt đi thời gian cảm ơn. Nàng tự an ủi mình, cách chương.